mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1476, Đại không động quyền định. Thứ 1458 chương Đại không động quyền định. Những thứ này khối lập phương không gian. Chính là trước kia hắn từ trí ám tinh hải sau khi đột phá. Thấy vô số bị chia cắt tinh hải đặt song song tràng cảnh. Vẫn là hắc ám, hơi sáng, lấp lóe ba loại trạng thái cùng tồn tại. Chỉ có điều nơi đây hình khuyên trên vách tường quan sát. So với Lý Bất Nhân nhìn thấy khối lập phương số lượng còn nhiều hơn hơn, Lý Bất Nhân tính toán phân biệt huyền hoàng giới chỗ. Ánh mắt khóa chặt đại biểu cho trí ám tinh hải điểm sáng sau. Hắn cũng theo đó nhận ra, cùng trí ám tinh hải chung trưng bày cái kia vô số khối lập phương không gian. Mà tại tất cả những thứ này khối lập phương tinh hải biên giới. Một đạo tục tầng màu trắng, đem mảnh này khối lập phương không gian cùng khu vực khác chia cắt ra tới. Cái này màu trắng, dường như là một loại nào đó đường ranh giới. Mặc dù tại trong thị giác, trí ám tinh hải chỗ trên khu vực cùng hình khuyên họa bích khác, tất cả khu vực là đặt song song. Quan hệ cũng không thu hút, nhưng chính là bởi vì đạo này vòng trắng tồn tại, đem bị trong quyền định giới vực khối lập phương tinh hải nhóm. Vô hình cất cao, giống như chúng tinh bảo vệ, vây quanh ở trung ương vị trí dễ thấy nhất, loại này tính đặc thù. Lý Bất Nhân chăm chú nhìn đạo kia chói lóa mắt trắng vòng. Đại không động, một cái từ ngữ, một cách tự nhiên xuất hiện tại Lý Bất Nhân trong đầu. Thượng cổ tu tiên giới thời kỳ, có thể tìm tòi tinh không tính thực chất biên giới, không nhìn thấy phần cuối, thuần túy một mảnh hư vô chỗ trống chỗ, từ hình khuyên họa bích bên ngoài đứng xa nhìn. Lý Bất Nhân mơ hồ cảm nhận được cái này đại không động bản chất. Nhưng cũng không thể xác định, tuy nói là hoàn toàn hư vô chỗ, nhưng cùng bị đảo yên chi kiếp tác động đến lại có bản chất khác biệt. Sở dĩ lộ ra trống rỗng, là bởi vì nơi đó, tuyệt đại đa số đạo tác tiêu thất không hiện, chỉ còn lại mấy đạo giống như trụ cột một dạng đại đạo pháp tác tồn tại. Chính như nơi này thực nghiệm tràng một dạng, ở vào những thứ này đạo tác phạm vi bên trong, mới có thể thấy rõ ràng thực nghiệm tràng bên trong bị ẩn tàng che giấu sự vật. Mới có thể tại trong đại không động, tránh cho bị cưỡng ép rút khô tự thân thuộc tính. Cổ chi chân tiên muốn tiến thêm một bước, liền cần lấy thân hợp trong thiên địa nào đó con đường lớn. Thành tựu vô danh chi cảnh. Mà chỉ có đối với nào đó con đường lớn lý giải thấu triệt đến mức độ nhất định, mới có thể bước ra một bước này. Cho nên chân tiên tu hành, nói chung bên trên là đối với một loại nào đó đạo tắc gia tăng cảm ngộ. Đại đạo 3000, tuy là hư chỉ, lại bởi vì mỗi đạo tắc khác biệt, tự nhiên giao cho đám chân tiên rất nhiều khác biệt thuộc tính. Thí dụ như cơ tiên, hy di tiên, có liên can gì tiên các loại, nơi đây cùng với đại không động, gần đây tự đảo yên chi kiếp cấm chế thủ đoạn, có thể từ trong mênh mông chân tiên sàng lọc chọn lựa, phe mình trận doanh. Nhận được xuất nhập nơi đây thí nghiệm tinh không cho phép. Thân phận, bối cảnh cũng có thể dùng hoang ngôn bịa đặt, nhưng duy chỉ có lập trường không được. Nói cách khác, nếu là một vị nào đó chân tiên thật sự vì lẻn vào nơi đây mà thay đổi tu hành con đường, như vậy hắn đầu tiên là trực tiếp trở thành trận doanh một phần tử. Nơi đây vốn là hoan nghênh hắn đến đây, cũng liền không quan trọng lẻn vào nói một chút. Cấm chế này thủ pháp quả thật là một cái cực lớn sàng lọc cơ chế, hơn nữa tuyệt không chỉ vẻn vẹn có đơn giản sàng lọc. Công dụng, một khi thay đổi địa vị sau, chỉ sợ lại khó quay đầu lại, mà Lý Bất Nhân sở dĩ có thể tại một số năm sau tiến vào nơi đây, toàn bộ bởi vì tâm niệm hóa thần, đạo võng hình chiếu, cái này một thủ đoạn nghịch thiên. Nếu như nói trong thiên địa các loại đại đạo, tự nhiên đem đám chân tiên chia đủ loại phe phái khác nhau. Như vậy đạo lưới hình chiếu, nhưng là, ta muốn hết, đối xử như nhau gia nhập vào tất cả tồn tại, đã biết chân tiên phe phái, cái này tại thượng cổ thời kỳ, là tuyệt đối chuyện không có thể, đừng nói tam thiên đại đạo, cùng hưởng ân huệ, chính là đồng tu hai loại khác biệt đại đạo, cũng là muôn vàn khó khăn, mà coi như ngươi chư đạo đồng tu. Cũng cuối cùng không bằng đem bên trong một đạo trưởng khống đến cực hạn. Thành tựu vô danh chi cảnh, chính như ta phía trước chỗ phân tích như thế, ta chi đạo võng hình chiếu, sở hữu có thể bình yên tồn tại, một là bởi vì đạo yên đại kiếp buông xuống, tiên giới phá diệt, lấy thân tương hợp, hòa vào đạo vô danh đám chân tiên, chết thì chết, trốn thì trốn. Không tì vết bận tâm cái này chiếu rọi đại đạo vi hình tấm gương. Hơn nữa, càng tồn tại mặt khác một tấm càng lớn sóc tinh hải đảo võng thay ta che chắn ánh mắt. Tiên giới, phá diệt, nơi đây nơi thí nghiệm hư hư thực thực bị hoang phế đại bối cảnh phía dưới. Lý phàm chư lần luân hồi, các loại nhân tố tác dụng điệp ra phía dưới. Mới khiến cho Lý Bất Nhân có thể may mắn tiến vào nơi đây. Có thể nói bất kỳ điều kiện gì thiếu một, hắn đều bất đắc môn mà vào. Đại không động ghi chép, xưa nay cũng có, nhưng kể từ đại kiếp buông xuống, tường cao dâng lên sau, liền yểu vô dấu vết, từ nhìn thấy trước mắt đến xem, bởi vì là tại đảo Yên Chi kiếp bộc phát, khẩn cấp các biện pháp đề phòng sau khi khởi động. Đi theo tất cả thí nghiệm khối lập phương tinh hải, xảy ra chỉnh thể biến hóa, Lý Bất Nhân nhìn chằm chằm cái kia đại biểu đại không động thô kệch. Trắng vòng, đột ngột xuất hiện tại trong hình khuyên họa bích vô số khối vuông nhỏ. Liền tựa như có người ở mênh mông trong tinh hải, hung hăng vẽ một vòng tròn, đem muốn siêu tầm mục tiêu cho vòng đi ra. Nơi đây nơi thí nghiệm mặc dù bởi vì không biết tên nguyên nhân lọt vào vứt bỏ, nhưng đủ loại công trình vẫn như cũ ở vào trong vận chuyển. Thế là liền có đại không động khoản này quyền định. Lý Bất Nhân căn cứ vào đài quan sát phải dấu vết để lại, trong lòng âm thầm phân tích. Mặc dù bằng vào đạo võng hình chiếu tính chất đặc thù, hắn có thể lẫn vào nơi đây cũng chỉ có quan sát quyền hạn, mà cũng không có thao túng năng lực. Vô luận là hình khuyên họa bích bên trên bị chia cắt khối lập phương tinh hải, vẫn là hình trụ tròn trong đại sảnh thoáng hiện rất nhiều vật, hắn đều không cách nào vận dụng một chút, trước mắt còn không cách nào phán đoán. Đối với những cái kia khối lập phương tinh hải làm ra đại không động quyền định chân chính nguyên nhân, nhưng huyền hoàng giới trí ám tinh hải ngay tại trong đó, đã có thể để cho Lý Phàm trong lòng nghiêm nghị. Lý Phàm tính toán căn cứ vào hiện nay nắm giữ manh mối, hết khả năng trả lại như cũ giấu ở cái này thí nghiệm không gian sau bí mật. Đảo Yên Chi kiếp, nghi cùng vô hạn chi hải đồng nguyên, ta dùng cũng không hoàn chỉnh thăng tiên đài tiếp nhập vô hạn hải sau. Phát hiện theo ta điều động vô hạn trong nước vô hạn chi lực. Cái kia vô hạn hải trong ức vạn giọt nước liền sẽ theo trong cõi U Minh thông đạo. Từ cái kia thần thánh không cũng biết chi địa chút xuống. Đem thế gian vạn vật bao phủ. Dự cảm là rõ ràng như thế. Bởi vậy mang tới bản năng e ngại. Khiến cho không có bao nhiêu bản thân cảm xúc phân thân khôi lỗi cũng không dám đè xuống cái. Nút, nhưng trên đời chân tiên vô số, càng có tiên khí, tiên bộc, tiên khôi đủ loại, bọn hắn sử dụng vô hạn tiên linh lực, lại cũng không cần lo lắng như vậy. Giải ly điệp, diễn sinh tiên linh lực, liền không thể nghi ngờ nói rõ điểm này. Lý Phàm nghĩ như vậy, từ tiên liệt giải ly điệp, di tán ra một cỗ thần thánh đến cực điểm sức mạnh. Lý Phàm đem oánh oánh bạch quang quanh quẩn đầu ngón tay, cảm thụ được hắn vô hạn tính chất, đồng thời tựa hồ lại thấy được cái kia vô biên vô ngân vô hạn hải giữa trần thế, tổng không đến mức tồn tại thứ hai cái vô hạn hài. Mà tiên giới đối với đạo yên chi kiếp tàn phá, bừa bãi, ban sơ đồng thời quá lớn e ngại, giống như phàm nhân xem hồng thủy tàn phá bừa bãi, còn có chân tiên phụ trách trấn thủ, suy đoán hợp lý. Ngày xưa tiên giới đối với điều động vô hạn hải chi lực sẽ dẫn tới đạo yên chi kiếp kết quả là nhất thanh nhị sở, nhưng vô hạn dụ hoặc khiến cho đám chân tiên căn bản không có khả năng từ bỏ đối với vô hạn hải lợi dụng. Thậm chí, bọn hắn tại vô hạn trên biển tạo ra được tương tự với đập lớn, đập chứa nước các loại đồ vật. Tất cả chân tiên đều không phải là trực tiếp liên thông vô hạn hải, mà là thông qua tiên giới sở tạo đập lớn, đập chứa nước, tiến hành trung chuyển, bởi vậy có thể tránh vô hạn hải trút xuống, đạo yên chi kiếp buông xuống thế gian đáng sợ tai họa. Nhưng, vô hạn hải là khó có thể tưởng tượng rộng lớn, thần thánh chỗ, cho dù vô danh chân tiên, cũng không thể cùng vô hạn trong biển ngẫu nhiên lật lên một đóa bọt nước so sánh. Cho dù ngày xưa tiên giới văn minh phát triển đến có thể trình độ nhất định hạn chế vô hạn hải. Bất quá, Lý Phàm liền nghĩ tới, khi thật đúng là đứng ở vô hạn hải thượng, từ biển sâu phía dưới truyền đến chư đạo cực kỳ kinh khủng mịt mờ ba động. Kẻ chơi lửa nhất định vẫn tại tự thiêu. Trên đời không có vĩnh viễn vững như thành đồng con đê đập. Mà lỗ hổng một khi nứt ra, muốn lại chắn cũng có chút quá khó khăn. Huống hồ, còn có mênh mông nhiều chân tiên, hoặc là ngẫu nhiên, hoặc là có ý định, muốn lách qua tiên giới bảy hạn chế, trực tiếp liên thông vô hạn hải. Liền cùng ta như vậy, mỗi phát sinh một lần, thì tương đương với tại thực tế cùng vô hạn hải chi ở giữa, lại xé mở một đạo vết nứt. Cứ thế mãi, đạo yên chi kiếp càng mãnh liệt, đã là chú định sự tình. Lý Phàm suy nghĩ sôi trào, không ngừng thôi diễn tiếp. Kiếp nạn hiện ra hiện ra, trong tiên giới, một cái tiếp một cái tinh vực bị chôn vùi. Hoàn chân, điều này có thể nghịch thiên cải mệnh chí bảo. Hư hư thực thực đồng dạng xuất từ vô hạn hải. Tiên giới mặc dù chưa hẳn biết kỳ cụ thể hiệu dụng, lại ẩn ẩn có thể ngờ tới ra, nó có lẽ có thể giải quyết triệt để trận này diệt thế nguy cơ. Thế là âm thầm tại các nơi bày ra tìm kiếm, thậm chí tìm kiếm phạm vi còn bao gồm hạ giới tinh hải. Bọn hắn thôi diễn ra hoàn chân gây nên có thể hiện thế thời gian, mà hoàn chân cũng vốn nên là khi đó xuất hiện tại trong huyền hoàng giới. Tất nhiên bị tiên giới sức mạnh phát hiện, nếu là ngay từ đầu, chính là tiên giới chúa tể, vô danh chân tiên giả nắm giữ hoàn chân. Nói như vậy không chắc thật có khả năng ngăn cơn sóng dữ, đem diệt thế đảo yên chi kiếp tai họa, bóp chết trong trứng nước. Bất quá, bởi vì một loại nguyên nhân không biết nào đó, hoàn chân trì hoãn xuất hiện. Tiên giới cũng không có chờ đến cái này một cứu thế chí bảo. Tổng thể tình huống mặc dù vẫn như cũ ổn định, nhưng mà có kiểu khác ý nghĩ giả sinh sôi, cũng là xứng đáng sự tình. Chính như ta phía trước tại vị kia chân tiên trong trí nhớ chỗ nhìn thấy, đại nhân vật có đại nhân vật ý nghĩ, sâu kiến cũng có sâu kiến sinh tồn chi đạo. Chân tiên thi triển thủ đoạn, tất cả tìm sinh lộ, hữu hóa phàm vì tiên, có lợi dụng vô danh hài cốt, tiên thiên chủ, chế tạo cứu thế chi chu tiên vực mảnh vụn. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, đảo yên chi kiếp sớm bạo phát, hơn nữa thanh thế mạnh liệt, viễn siêu dĩ vãng, phảng phất vô hạn hải cùng hiện thế tất cả kết nối thông đạo, toàn bộ đều âm vang nổ tung. Một hồi ngập trời hỏa, chợt buông xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị. Chân tiên, vô danh chân tiên, thậm chí trước mắt còn không biết tiên giới các chúa tể, cũng nhao nhao như con kiến hôi chết đi. Lý Phàm trước mắt, tựa như xuất hiện vô hạn hải chút xuống, hủy diệt tiên giới đáng sợ tràng cảnh. Tuy có rất nhiều vô danh chân tiên nguyện ý hoặc bị thúc ép lấy thân hóa chủ chống đỡ đạo yên chi kiếp, nhưng lại có thể ngăn cản đến khi nào đâu? Vô hạn hải nghiêng nuốt thế giới hiện thực chính là chiều hướng phát triển, trừ phi có thể tại cái này an toàn ngắn ngủi thời kỳ bên trong một lần nữa tại trên rất nhiều vết nứt kiến tạo ra ngày xưa tiên giới đê đập. Bằng không, Lý Phàm không khỏi nhìn về phía hoàn chân trên bảng tận thế đếm ngược. Vô hạn hải, tựa hồ vượt ngang sở hữu khả năng tính chất. Đạo yên chi kiếp, cũng tuyệt không vẻn vẹn ta cái này nguyên sơ khả năng bên trên mới có. Hay là, đồng dạng phát hiện đồng thời lợi dụng vô hạn hải, bị tới ngang hàng tai họa. Hay là, trước kia đại kiếp phát sinh sau. Nguyên sơ khả năng bên trên vô danh đám chân tiên nghe ngóng rồi chuồn đi đến những khả năng khác tính chất, mặc dù nhún nhảy khả năng, nhưng chỉ cần bọn hắn không có bỏ qua vô hạn tiên linh lực, như vậy cùng vô hạn hải liên hệ liền từ đầu đến cuối tồn tại. Huống hồ đến vô danh chân tiên lấy thân hợp đạo cảnh giới, cũng không phải nói bỏ qua, nghĩ bỏ qua liền có thể bỏ qua. Đạo yên chi kiếp, như bóng với hình, theo nhau mà tới, bao phủ thế gian, thôi diễn đến nơi này. Lấy Lý Phàm bây giờ sánh ngang hóa đạo thạch mẫu diễn tính toán năng lực, cũng không khỏi cảm nhận được nhẹ nhẹ đau đầu muốn nứt. Chỉ là đề cập tới đơn độc khả năng còn tốt, rất nhiều manh mối hội tụ, thôi diễn ra vô số có thể đáp án. Lý Phàm từng cái tiến hành nghiệm chứng. Từ trong chọn lựa ra tiếp cận nhất chân tướng sự thật cái kia. Nhưng một khi dính đến ngoài ra khả năng, thôi diễn độ khó liền chợt lên mấy cái lượng cấp. Một là bởi vì trước mắt Lý Phàm đối với những khác khả năng tình trạng hoàn toàn không biết gì cả, biết tư liệu quá ít. Hai là bởi vì mỗi nhiều nhất trọng khả năng, thôi diễn cần thiết tùy thuộc lượng biến đổi liền có thêm một lần. Trên lý luận, vô cùng vô tận khả năng tính chất, cho dù là hàng ngàn hàng vạn cái hóa đạo thạch mẫu liên hợp, cũng là lực có không đủ. Bất quá, đạo yên chi kiếp tàn phá bừa bãi đến nay, giữa trần thế vẫn còn tồn tại khả năng tính chất, chỉ sợ còn lâu mới được xưng là vô cùng vô tận. Hơn 7 triệu năm còn thừa tuổi thọ, có lẽ dùng kéo dài hơi tàn để hình dung mới tương đối thỏa đáng. Lý Phàm suy nghĩ vận chuyển tới cực hạn, trước mắt chợt tối sầm, bị thúc ép ngừng thôi diễn, lực chú ý tạm thời từ tiên giới, đạo yên chi kiếp chân tướng bên trong thoát ly, về tới trong chỗ kia quỷ quyệt thực nghiệm tràng. Ở đây, nguyên bản tác dụng hẳn là dùng để ngồi chờ hoàn chân, chỉ có điều, bởi vì cuối cùng hoàn chân cũng không có như hẹn mà đến, cho nên ở đây liền bị tiên giới quan phương bỏ phế. Nhưng chỉ là trên mặt nổi, có một chút tiên giới tiểu nhân vật cũng không có triệt để từ bỏ ly khai nơi này, chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu chỉ sợ chưa chắc là hoàn chân, mà vẻn vẹn vì tại mắt thấy sắp đến đạo yên chi kiếp bên trong tìm được một hy vọng sống sót có thể thôi. Có thể sáng tạo ra đại không động quyền định thủ. Ở trong đó, tuyệt đối không thể thiếu vô danh cảnh giới chân tiên trợ lực. Nhưng lại là vì sao? Bọn hắn đám người này, lại toàn bộ đều chợt biến mất không thấy đâu. Từ ngày xưa dấu vết lưu lại đến xem, tụ tập ở chỗ này chân tiên, tuyệt đối không phải số ít. Lý Bất Nhân lại độ hỏi dò nơi đây nơi thí nghiệm. Tính toán nhìn trộm nhiều bí mật hơn, ánh mắt quét mắt một vòng. Chợt, sự chú ý của hắn tập trung vào hình trụ đại sảnh về sau đột ngột xuất hiện trong đó một kiện vật. Phẩm phía trên, chính là một kiện tạo hình người kỳ lạ tượng pho tượng. Giống như là một vị đại ẩn ẩn tại triều ẩn thế. Yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, lại cơ hồ trốn ra Lý Bất Nhân chú ý. Nếu không phải vật này đặc biệt tạo hình phong cách, cùng Lý Phàm đã từng gặp phải thứ nào đó cực kỳ tương tự. Chỉ sợ Lý Bất Nhân vẫn thật là sẽ đem hắn xem nhẹ.